Thẩm Trường Thanh không phải nói bừa. Nhìn từ tin tức Minh Hà Bá Quân cung cấp, cường giả cấp bậc thần quân đều ở thần cung, cho dù ở trong chư thiên, cũng không thể vận dụng lực lượng cấp bậc thần quân, cho nên tuyệt tâm ấn trên cơ bản thuộc loại tồn tại không thể hóa giải. Nếu Phách Thiên thần quân là nửa bước thần vương tầm thường, hắn căn bản sẽ không lãng phí bổn nguyên nữa, mà là áp dụng tuyệt tâm ấn bình thường là được, nhưng cân nhắc đến thân phận thượng cổ thần quân của đối phương, mới đủ nể mặt đối phương, áp dụng phương pháp tiêu hao bổn nguyên ngưng tụ tuyệt tâm ấn. Thuộc hạ không dám có hai lòng. Phách Thiên thần quân hôm nay đã tiếp nhận số phận. Bị người ta hạ cấm chế, mình căn bản không tìm thấy bất cứ biện pháp nào phá giải. Nếu đối phương muốn giết mình, chỉ là chuyện trong một cái ý niệm. Ngươi trước tiên lui đến một bên đi. Thẩm Trường Thanh khoát tay, Phách Thiên thần quân nghe vậy, trên mặt tuy có biểu cảm nghi hoặc, nhưng cũng chưa hỏi nhiều cái gì, yên lặng lui đến một bên. Sau đó, liền nhìn thấy Thẩm Trường Thanh trong cái phất tay, một luồng lực lượng đánh vào trong không gian phía trước. Ngay sau đó, chỉ thấy không gian chấn động, có hình ảnh tương ứng hiện ra. Ở lúc nhìn thấy hình ảnh này, sắc mặt Phách Thiên thần quân không khỏi biến đổi. Bởi vì cảnh tượng trong hình ảnh bày ra, rõ ràng chính là tu sĩ các tộc tiến vào di chỉ thượng cổ. Trong đó có tu sĩ đang chiến đấu với hung thú, có tu sĩ ở trước Minh Hà Đại Điện tìm hiểu thần thông, mà có tu sĩ đã tiến vào trong Minh Hà Đại Điện. Có thể nói, các hình ảnh trước mắt, mang toàn bộ tu sĩ tiến vào di chỉ thượng cổ đều bao quát ở bên trong. Nên làm như thế nào sẽ tốt một chút đây? Thẩm Trường Thanh nhìn các tu sĩ trong hình ảnh, trong lúc nhất thời lâm vào trầm ngâm. Lần này chủng tộc tiến vào di chỉ thượng cổ rất nhiều, đếm qua một lần, có ước chừng không chỉ hơn 100 chủng tộc, tu sĩ các chủng tộc này, tuyệt đại bộ phận đều ở trong thần cảnh, chỉ có bộ phận nhỏ có thể vào thần vương cảnh. Trong đó, cường giả các thần tộc đã đến, xấp xỉ thuần một sắc đều vào thần vương cảnh, chỉ có vẻn vẹn mấy thiên kiêu, ở cấp bậc nửa bước thần vương mà thôi. Cân nhắc một phen, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía đám người Lôi Âm lão tổ, Bắc Ly thị tộc đã xem như một thế lực của mình, về tình về lý cũng không có khả năng ra tay với Bắc Ly thị tộc, nhưng nếu chỉ cần lướt qua Bắc Ly thị tộc, rất dễ dàng dẫn tới cường giả khác hoài nghi. Chư thiên vạn tộc nhằm vào nhân tộc chính là xuất phát từ thần cung, thần cung lại xuất phát từ thần tộc, cho nên thật sự có uy hiếp đối với ta, chỉ là cường giả các thần tộc kia, về phần trong thị tộc mà nói, có thể có uy hiếp đối với ta không nhiều, đã như vậy, chẳng bằng chỉ cho các thần tộc kia một cái giáo huấn, về phần thế lực dưới thần tộc, tạm thời tha bọn họ một mạng cũng không có vấn đề. Thẩm Trường Thanh nghĩ đến đây, không khỏi lại liên tưởng đến phương diện khác. Nhưng nếu bây giờ ra tay, nhất định sẽ dẫn tới cường giả các thần tộc chú ý, ta muốn bình yên thoát thân, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Phương diện này, phải nắm bắt một cái hạn độ mới được. Suy nghĩ điên cuồng chuyển động ở trong đầu của hắn, làm bất cứ một chuyện gì, đều phải cam đoan không xảy ra sơ hở gì. Bằng không, chính là phiền toái rất lớn. Tiền bối, có biện pháp nào dưới tình huống không kinh động bất cứ tu sĩ nào, di chuyển thiên địa đi hay không? Thẩm Trường Thanh hỏi. Dứt lời, chỉ thấy trên người hắn có hào quang xuất hiện, nháy mắt tiếp theo, Thanh Y đã từ trong động thiên đi ra. Nhìn thấy Thanh Y xuất hiện, Phách Thiên thần quân ở bên khẽ biến sắc, tuy hắn nhìn không ra lai lịch Thanh Y, nhưng nhìn từ khí tức trên thân đối phương hiển lộ, vị này nhất định không phải tồn tại bình thường. Một bên khác, Thanh Y sau khi từ động thiên đi ra, cũng không để ý Phách Thiên thần quân, mà là nhìn về phía hình ảnh trước mắt, Tôn Thượng bây giờ đã luyện hóa thiên tâm, muốn di chuyển thiên địa là chuyện rất dễ dàng, nhưng nếu muốn dưới tình huống không kinh động bất cứ tu sĩ nào, di chuyển thiên địa này, thì không dễ dàng như vậy. Lão phu trái lại vừa vặn nắm giữ một môn bí pháp, có thể mang thiên địa vô ngần hóa thành tu di giới tử. Dưới tình huống bình thường, muốn mang một đại thiên thiên địa đứng đầu tu di hóa giới tử, cho dù là thần quân cũng rất khó làm được. Thế giới nhỏ bằng hạt cải nhưng vẫn là câu nói kia, Tôn Thượng luyện hóa thiên tâm, lại muốn hóa thiên địa thành hạt cải, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tu di giới tử. Bí pháp cỡ này đặt ở thời kỳ thượng cổ, cũng tính là đứng đầu. Chỉ là bởi vì bí pháp thần kỳ, Thanh Y cũng từng có một ít nghiên cứu, chưa từng nghĩ lúc này lại phát huy công dụng. Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Trường Thanh vui vẻ, vậy xin tiền bối ban phép. Việc nhỏ. Thanh Y vẻ mặt lạnh nhạt, tùy tay chỉ một cái, mang pháp môn liên quan tới tu di giới tử trực tiếp truyền cho Thẩm Trường Thanh. Chương 2232, suýt nữa quên mất ngươi, hai, ký ức trào ra. Sau một lúc, Thẩm Trường Thanh mới xem như tiêu hóa sạch sẽ toàn bộ tin tức pháp môn, Chưởng Trung Càn Khôn, trời đất trong bàn tay. Đó là tên của pháp môn. Pháp môn này không thuộc về phân loại thần thông, ngược lại giống với tuyệt tâm ấn, thuộc loại pháp môn khác. Mà tác dụng chủ yếu của nó, giống với tên pháp môn, bàn tay tự chứa càn khôn, có thể mang một thiên địa mênh mông luyện hóa, cưỡng ép ngưng tụ trong lòng bàn tay. Như vậy, tu sĩ liền có thể mang theo thiên địa hành tẩu chư thiên. Nhưng mà, thật sự muốn tu luyện thành công bí pháp này không phải một chuyện dễ dàng, cho dù là bản thân Thẩm Trường Thanh, ở trong thời gian ngắn, cũng không có nắm chắc quá lớn. Sau đó, Thẩm Trường Thanh mới nhìn về phía hình ảnh trước mặt. Trước Minh Hà Đại Điện, Hoa Nguyên Thần Vương đang yên lặng tìm hiểu thần thông trong Vạn Đạo Bi. Đột nhiên, trong cõi nào đó truyền đến một dự cảm không lành, khiến hắn không thể không từ trong trạng thái ngộ đạo bừng tỉnh, nghiêng đầu nhìn về phía khác. Chỉ thấy cường giả khác cũng đều từ trong trạng thái ngộ đạo rời khỏi. Trên mặt mỗi tu sĩ đều có nét kinh nghi bất định. Đang lúc bọn họ nghi hoặc khó hiểu, không rõ là có chuyện gì xảy ra. Ông! Vô thượng uy áp, từ bầu trời trong nháy mắt nghiền ép xuống. Toàn bộ tu sĩ, trên tới nửa bước thần chủ, dưới tới tu sĩ thần cảnh, giờ khắc này đều toàn bộ không thể động đậy. Đã xảy ra chuyện gì? Ta không động đậy được. Biến cố thình lình xảy ra, làm toàn bộ cường giả đều cả kinh biến sắc. Bọn họ thử ngăn cản uy áp đó, nhưng lực lượng của bản thân lại giống như trâu đất xuống biển, căn bản không tạo ra được chút tác dụng nào. Loại cảm giác đó, giống như bản thân mất đi toàn bộ lực lượng, từ thần linh cao cao tại thượng bị đánh rớt phàm trần, hóa thành sinh linh bình thường tay trói gà không chặt. Có thể làm cường giả thần vương cảnh, tuyệt đại đa số thời gian tu luyện đều lấy vạn năm để tính toán. Bọn họ sớm đã quen cao cao tại thượng ngày xưa, nắm giữ lực lượng vô thượng, đột nhiên bị đánh rớt bụi bặm, trong lòng không thể ức chế toát ra thấp thỏm lo âu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vân Chu sắc mặt lạnh như băng, trong mắt lại mơ hồ có thể thấy được hoảng sợ. Hắn chính là Thiên Kiêu Vân Thần Cung, dưới tình huống thần chủ không ra, đủ để đứng trong cấp bậc hàng đầu. Nhưng lực lượng cường đại như thế, ở lúc này lại là thùng rỗng kêu to. Khiến đạo tâm của hắn cũng chịu chấn động thật lớn, không lẽ là Minh Hà Bá Quân? Vân Chu nghĩ tới vị cường giả kia lưu lại di chỉ thượng cổ. Nhưng ý nghĩ này vừa dâng lên, đã bị hắn đánh mất. Không có khả năng, Minh Hà Bá Quân đã sớm ngã xuống, một điểm này làm không thể giả. Nhưng vấn đề đến rồi. Nếu không phải Minh Hà Bá Quân, ai có thể bày ra lực lượng đáng sợ cỡ này, có thể một hơi trấn áp toàn bộ cường giả ở đây? Cho dù là thần chủ tự mình ra tay, cũng không có khả năng chỉ dựa vào uy áp, đã ép toàn bộ cường giả ở đây không thể động đậy, dù sao thần chủ là mạnh, có thể giết thần vương như con kiến. Nhưng như là hắn thần vương đứng đầu bực này, ở lúc đối mặt cường giả cấp bậc thần chủ, cũng không có khả năng không có một chút đường sống phản kháng. Nghi hoặc. Khó hiểu. Chấn động. Các loại cảm xúc, đều đồng loạt toát ra ở trong lòng Vân Chu. Một bên khác. Chung Sơn Đông Huyền hôm nay cũng là vẻ mặt ngưng trọng phi thường. Luồng lực lượng nghiền ép đến kia, cho dù là hắn cũng không có bất cứ biện pháp nào ngăn cản, loại cảm giác này, so với lúc đối mặt thần chủ, còn đáng sợ hơn rất nhiều. Cho dù là lúc trước đối chiến La Hoàng, cũng không vô lực như trước mắt. Giống với Vân Chu. Chung Sơn Đông Huyền ngay lập tức liên tưởng đến, chính là Minh Hà Bá Quân. Ngoại trừ Minh Hà Bá Quân, cũng không có khả năng có cường giả khác. Có thể có được uy thế như vậy. Nhưng nếu thật là Minh Hà Bá Quân gây ra, đối phương làm như vậy mục đích lại là gì, không lẽ mở ra di chỉ thượng cổ, chỉ vì lừa giết tu sĩ bọn họ hay sao? Đối với điều này, trong lòng hắn cũng ôm sự nghi ngờ. Như là cường giả cỡ đó, không có khả năng trăm phương ngàn kế, chỉ vì lừa giết tu sĩ bọn họ mới đúng, dù sao tu sĩ ở đây mạnh nhất cũng chưa vào cảnh giới thần chủ, không đáng đường đường một vị thần quân mưu tính. Không nghĩ ra. Chung Sơn Đông Huyền cũng chỉ có thể cố áp chế nghi hoặc trong lòng. Về phần phản kháng, hắn tạm thời cũng không có ý tưởng quá lớn, luồng uy áp đó vượt lên trên bản thân, không phải giai đoạn này có thể chống lại, cho dù phản kháng như thế nào nữa cũng chỉ là phí công mà thôi, chẳng bằng yên lặng xem biến hóa, nhìn xem tồn tại thần bí kia rốt cuộc là có tính toán gì. Trong không gian thần bí, Phách Thiên Thần Quân nhìn thấy một màn toàn bộ tu sĩ đều bị trấn áp, nhất thời hít ngụm khí lạnh. lại liên tưởng đến lời vừa rồi Thanh Y nói, hắn đã rõ một sự kiện. Vì trước mắt này mạnh như vậy, chính là vì đã luyện hóa thiên tâm. Như thế nào là thiên tâm? Thân là cường giả thượng cổ, Phách Thiên Thần Quân sao có thể không rõ? Nhưng chính bởi vì biết thiên tâm là tồn tại thế nào, trong lòng hắn mới sẽ cảm thấy càng thêm chấn động. Thiên tâm khó có thể luyện hóa. Thiên tâm của Đại Thiên Thiên Địa đứng đầu, vậy càng là cường giả thần quân, cũng có khả năng rất lớn sẽ luyện hóa thất bại. Chương 2233, lực lượng thần quân lưu lại, 1, đối phương chỉ là nửa bước thần vương, đã luyện hóa thiên tâm cỡ này, là thật sự có chút nghe rợn cả người. Đồng thời, vị này luyện hóa thiên tâm, ở trong đại thế giới này, cho dù là thần chủ tầm thường giáp mặt, nhắm chừng cũng phải bị một ý niệm trấn áp. Sau một lúc, Phách Thiên Thần Quân mới cố áp chế sự chấn động trong lòng, một ít ý tưởng không nên có ban đầu, bây giờ đều tiêu tán không còn. Nói giỡn à, thần chủ cũng có thể trấn áp, huống chi mình bây giờ thần vương cũng không phải, ở trước mặt hắn có gì khác với con kiến. Mặc kệ đối phương là căn cứ vào nguyên nhân gì, mới có thể luyện hóa thiên tâm, vị này hôm nay hóa thân chúa tể thiên địa chính là sự thật. Ở sau khi một ý niệm trấn áp toàn bộ tu sĩ ngoài Minh Hà Đại Điện, hắn nhìn về phía một cảnh tượng khác. Nơi đó rõ ràng là hình ảnh thánh thần tử đang phá trận. Suýt nữa quên mất ngươi. Trong hư không, có khí tức khủng bố buông xuống, khiến toàn bộ sinh linh ở Minh Hà Sơn Mạch đều theo bản năng run rẩy, không dám có bất cứ động tác nào. Thần chủ. Có tu sĩ chưa tiến vào di chỉ thượng cổ, nỗ lực ngẩng đầu nhìn thân thể vĩ ngạn đã đến kia, trong mắt có biểu cảm kinh hãi, thần hồn cũng giống như bị hoàn toàn đông lại. Đây là Minh Hà Sơn Mạch. Lôi Hoàng đứng trên không, quan sát tất cả phía dưới. Ở trong tầm mắt thần chủ, mọi thứ của Minh Hà Sơn Mạch, toàn bộ đều lộ rõ. Dãy núi rộng lớn, nhưng sinh tồn ở nơi này, đều là một ít chủng tộc tầm thường, không dẫn lên nổi sự chú ý của hắn. Thật sự có thể hấp dẫn ánh mắt của hắn, chính là không gian chấn động vặn vẹo trên vách núi đá, đó là cửa vào di chỉ thượng cổ. Nhưng Lôi Hoàng có thể nhìn ra được, cửa vào di chỉ này đã xấp xỉ sắp đóng cửa rồi, đợi tới lúc di chỉ đóng cửa, tu sĩ bên trong muốn đi ra, cũng chỉ có thể sau khi đạt được truyền thừa, mới có khả năng đi ra. Một bước đạp không, hắn đi về phía cửa vào di chỉ thượng cổ, nhưng ở lúc hắn sắp tiến vào di chỉ thượng cổ, chỉ thấy chỗ cửa vào có hào quang thần thánh hiện ra, hóa thành một bức tường không gì phá nổi, trực tiếp ngăn trở thân hình Lôi Hoàng ở bên ngoài. Cấm chế thần quân. Nhìn lực lượng thần thánh ngăn trở trước mặt, Lôi Hoàng khẽ cau mày. Hắn vươn tay phải, trực tiếp ấn ở trên bức tường màu vàng, lực lượng đáng sợ thuộc về riêng thần chủ bùng nổ trong chớp mắt. Âm. Hư không sụp đổ. Lực lượng tràn đầy ra hủy diệt tất cả, nhưng mà, ở trước mặt lực lượng hủy thiên diệt địa kia, bức tường màu vàng lại không chút sức mẻ, không có chút dấu hiệu phá diệt nào. Sắc mặt Lôi Hoàng lạnh lùng, không hổ là Minh Hà Bá Quân, cho dù đã ngã xuống hơn ngàn vạn năm, lực lượng lưu lại vẫn mạnh đến vậy. Được, để bổn hoàng xem, cấm chế này thật sự không gì phá nổi hay không? Hoàng giả một tộc tự có tôn nghiêm của hoàng giả một tộc. Nếu Minh Hà Bá Quân còn sống, mình bị cấm chế của đối phương ngăn lại vậy thì thôi, dù sao nói như thế nào nữa, đối phương cũng là cường giả cấp bậc thần quân, không phải tầm thường. Nhưng bây giờ vấn đề là, Minh Hà Bá Quân ngã xuống đã lâu, cho dù có cấm chế gì lưu lại, trải qua năm tháng, cũng suy yếu đến trình độ nhất định. Dưới tình huống cỡ này, mình vẫn không thể phá vỡ cấm chế, vậy có chút mất mặt. Bởi vậy, Lôi Hoàng đã lại lần nữa ra tay, chỉ thấy thần quang màu vàng hội tụ, vô tận sấm sét quanh quẩn ở trên người, giống như thần linh cai quản sấm sét, uy thế đáng sợ càn quét bốn phương. Phá! Hắn vẻ mặt lạnh lùng, tay phải cuốn theo sấm sét đáng sợ, trực tiếp đánh về phía trước. Âm! Bức tường màu vàng giống như mặt hồ hơi nhộn nhạo, lại trước sau không thấy dấu hiệu tan vỡ. Xem đến nơi đây, sắc mặt Lôi Hoàng hoàn toàn âm trầm xuống. Một đòn này, hắn hầu như là không có gì giữ lại, nhưng dù là như thế, vẫn như cũ chưa thể lay động cấm chế Minh Hà Bá Quân lưu lại, càng đừng nói là đánh vỡ. Lực lượng của thần quân, hoàn toàn vượt qua đoán trước. Chính ở lúc này, lại có cường giả bay tới. Lôi Hoàng, đã lâu không gặp. Thì ra là Nguyên Tinh Thần Chủ đến đây. Lôi Hoàng theo thanh âm nhìn lại, vừa lúc thấy Nguyên Tinh Thần Chủ đạp không trung mà tới, vẻ mặt không khỏi hơi thay đổi, đối phương chính là thần chủ cổ xưa của Hoàng Sơn thần tộc, so sánh, mình ngược lại càng giống một vãn bối hơn. Cho nên ở lúc nhìn thấy Nguyên Tinh thần chủ, hắn cũng giữ lại vài phần kính ý. Nguyên Tinh thần chủ nói, nghe danh đã lâu Minh Hà Bá Quân chính là thần quân hàng đầu, hôm nay có di chỉ thượng cổ của hắn xuất thế, ta tự nhiên đến nhìn một cái, nào ngờ Lôi Hoàng vậy mà cũng đến đây, ngược lại khiến ta có chút bất ngờ. Thần chủ sẽ không dễ dàng hành động, nếu không phải có thần vương ngã xuống, mình cũng sẽ không mạo muội tiến đến. Dù sao bây giờ trong di chỉ thượng cổ tuy có tạo hóa thần liên, nhưng các tu sĩ đều chưa từ bên trong đi ra, cho dù là có tạo hóa thần liên, cũng không phải bây giờ có thể xuất thế. Cho nên Lôi Hoàng đến, thật sự khiến hắn có chút không ngờ được. Nghe vậy, Lôi Hoàng mỉm cười, bổn hoàng giống như tiền bối, cũng nghe nói di chỉ thượng cổ Minh Hà Bá Quân xuất thế, cho nên đặc biệt đến đánh giá, nhưng Minh Hà Bá Quân không hổ là thần quân đứng đầu, cho dù đã ngã xuống, cũng lưu lại rất nhiều uy năng. Cấm chế này mạnh mẽ, cho dù thần chủ muốn đánh vỡ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chương 2234, lực lượng thần quân lưu lại, hai, một câu đơn giản, liền mang chuyện mất mặt của mình lúc trước nhẹ nhàng bâng quơ lướt qua, thần quân hàng đầu không phải người ta bây giờ có thể phỏng đoán. Nguyên Tinh thần chủ nhìn bức tường màu vàng trước mặt, trong đôi mắt già nua cũng có vài phần hướng tới. Thần quân! Đó là cảnh giới huyền diệu như thế nào? Chỉ tiếc, mình đã không có cơ hội nào nữa. Có thể vào thần chủ đã là cực hạn, muốn chứng đạo thần quân, cho dù là một phần vạn khả năng cũng không có. Dù sao, thời gian của hắn không nhiều nữa, hôm nay có thể sống, chỉ vì chống đỡ một đoạn thời gian, tranh thủ cho Hoàng Sơn thần tộc một cơ hội mà thôi. Kiếp này không có cơ hội, chỉ có thể xem kiếp sau có khả năng chứng đạo thần quân hay không. Chẳng qua, cho dù kiếp sau có thể chứng đạo thần quân, cũng không có bất cứ quan hệ gì với mình hôm nay, mình kiếp sau, ở một mức độ nào đó đã không tính là mình nữa. Trong lòng âm thầm thở dài, Nguyên Tinh thần chủ cũng không có ý tưởng tấn công cấm chế. Một màn vừa rồi Lôi Hoàng ra tay, hắn thấy trong mắt. Lấy lực lượng cấm chế hiện nay, cho dù là hai vị thần chủ liên thủ, cũng không có khả năng gì đánh vỡ. Đã không thể, cũng không cần lãng phí thời gian đi tự rước lấy nhục. Bỗng nhiên, chỉ thấy trên vách núi đá có dao động huyền diệu tràn ra, toàn bộ không gian vặn vẹo đều bị bình ổn hết, bức tường màu vàng ban đầu ngăn trở thần chủ, giờ phút này cũng từng chút một tan rã không thấy nữa. Cửa vào đóng rồi. Ánh mắt Lôi Hoàng dao động một phần. Nếu nói lúc trước cửa vào chưa đóng lại, mình còn có một chút khả năng mạnh mẽ tiến vào trong di chỉ thượng cổ, như vậy bây giờ cửa vào đóng lại, liền không có chút khả năng nào nữa. Bất cứ một di chỉ thượng cổ nào, đều là cường giả lấy thủ đoạn vô thượng mở ra một dị vực không gian. Trừ phi là có tín vật, hoặc là thời cơ đặc biệt, dị vực không gian mới sẽ lộ ra cửa vào, để tu sĩ vạn tộc tiến vào. Lúc bình thường, muốn tìm cửa vào dị vực không gian, trên cơ bản không có khả năng gì, cho nên, điều trước mắt hắn có thể làm chính là chờ đợi. Lại là thần thông. Mới từ trong trận pháp đi ra, thánh thần tử nhìn năm tấm bia đá dựng sừng sững trước mặt, sắc mặt có chút không quá dễ coi. Năm tấm bia đá, đại biểu chính là năm môn nhất phẩm thần thông. Cho dù là lấy nội tình của hắn, muốn ở trong thời gian ngắn mang năm môn nhất phẩm thần thông, toàn bộ tìm hiểu đến trình độ viên mãn, cũng là không có khả năng gì, nhưng bây giờ vấn đề là, sau khi tiến vào Minh Hà Đại Điện, đã là có tiếng không có lui. Nếu không thể tìm hiểu ra thần thông, mình phải bị vây mãi ở chỗ này, trừ phi là bản thân tự sát mà chết, vậy có thể sống lại ở trong thần quốc, do đó thoát ly Minh Hà Đại Điện trói buộc. Nhưng như vậy, di chỉ thượng cổ lần này, tất cả vô duyên với mình. Bởi vậy, thánh thần tử không muốn cứ như vậy lui ra, nhưng khi hắn chuẩn bị tìm hiểu thần thông trên tấm bia đá, một luồng sức mạnh to lớn kinh khủng từ hư không bên trên buông xuống. Rầm. Không có chút chuẩn bị nào, thánh thần tử trực tiếp bị áp lực kia ép dính trên mặt đất, cả người không thể động đậy. Là ai? Vị thiên kiêu thánh thần tộc này, giờ phút này mặt đỏ lên, trong mắt có sự kinh hãi rõ ràng, không còn sự lạnh nhạt như trước đây nữa. Luồng áp lực cường đại đó, khiến bản thân không có đường sống phản kháng, loại cảm giác đó, so với trực diện thần chủ còn đáng sợ hơn. Rất khó tưởng tượng. Vì sao trong Minh Hà Đại Điện sẽ xuất hiện loại tình huống này? Không nghĩ ra. Nhưng sự thật chính là như thế. Hôm nay trên người giống như có một ngọn núi ức vạn trượng vô hình đè nặng, chẳng những trấn áp thân thể không thể động đậy, cho dù là lực lượng toàn thân cũng không có cách nào thuyên chuyển, trong nháy mắt đã ngã xuống phàm trần. Được rồi, trong không gian bí cảnh, Thẩm Trường Thanh nhìn Thánh Thần Tử bị trấn áp xuống, hài lòng gật đầu. Mang vị này cũng trấn áp xuống, vậy bây giờ toàn bộ tu sĩ tiến vào di chỉ thượng cổ, liền không có ai có thể quấy rầy đến mình nữa. Mà ở bên cạnh, Phách Thiên Thần Quân nhìn một màn Thánh Thần Tử không hề tốn sức, đã bị đối phương trấn áp nằm úp sấp, trong lòng có chút đồng tình. Đường đường một vị vô song thiên kiêu, bị đối phương mượn lực lượng thiên địa dễ dàng chế tài, không thể không nói là một loại bi ai. Nhưng mà, vị này có thể luyện hóa thiên tâm, cũng thật là một tên khó chơi. Nếu đổi là chính hắn, cho dù ở thời kỳ toàn thịnh, cũng không dám đi thử luyện hóa thiên tâm, hơn nữa là thiên tâm của thiên địa cấp bậc này. Một khi thất bại, rất có khả năng chính là kết cục thân tử đạo tiêu. Cho nên, Phách Thiên Thần Quân không dám đi liều. Bây giờ đối phương có thể làm được một bước này, đã nói rõ rất nhiều thứ. Ngươi cứ ở lại tại chỗ chờ đi, có chuyện gì, ta sẽ thông qua tuyệt tâm ấn liên hệ với ngươi. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói một câu. Không giống với Hoàng Sa, tuyệt tâm ấn của Phách Thiên Thần Quân chính là tiêu hao bổn nguyên ngưng tụ thành, cho nên có thể trực tiếp lấy thần hồn nói chuyện với nhau, mà không phải mượn dùng ngọc phù đưa tin cái gì. Nghe vậy, Phách Thiên Thần Quân gật đầu, thuộc hạ rõ. Hắn bây giờ nhận rõ thân phận địa vị của mình, cũng biết ở trong thiên địa này, cho dù là không có tuyệt tâm ấn hạn chế, mình cũng không có khả năng đào tẩu. Chương 2235, Tạo hóa thần liên, 1, đối mặt chúa tể một thiên địa, chỉ cần mình ở trong thiên địa này, đối phương muốn trấn áp mình chỉ là chuyện một ý nghĩ, quả thực quá dễ dàng. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh không nói cái gì nữa, mà là thần niệm khẽ động, thân hình hắn cùng Thanh Y trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Từ đầu tới đuôi, Phách Thiên Thần Quân đều chưa phát hiện chút dao động nào. Chúa Tể Thiên Địa. Hắn khẽ thở dài. Đây là thủ đoạn của Chúa Tể Thiên Địa, chỉ cần ở trong thiên địa, đối phương chỉ cần một ý niệm, liền có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào, thủ đoạn như vậy so với thần thông hàng đầu còn mạnh hơn rất nhiều, cho dù là cường giả ngộ ra không gian quy tắc, cũng có chỗ không bằng, dù sao không gian quy tắc mạnh nữa. Lại nào có thể so với một vị chúa tể thiên địa vận dụng lực lượng ở trong thiên địa của mình? Muốn nói quy tắc? Quy tắc trong thiên địa thai nghén, đủ để xưng là hoàn mỹ. Đặc biệt đại thiên thiên địa đứng đầu, quy tắc sinh ra bên trong càng mạnh đến cực điểm. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh đã xuất hiện ở nơi khác của bí cảnh không gian, ở trong phạm vi tầm mắt của hắn, chỉ thấy có nước ao màu xanh chậm rãi lưu động, hoa sen màu xanh bên trong cắm rễ lay động. Nở rộ ra hào quang khác thường. Tạo hóa thần liên. Ở lúc nhìn thấy hoa sen màu xanh, Thẩm Trường Thanh liền biết đây là tạo hóa thần liên mình tìm. Tuy hắn chưa từng thật sự thấy tạo hóa thần liên, nhưng ở lúc chính mắt nhìn thấy, cũng có thể liếc một cái nhận ra lai lịch thật sự của nó. Hoa sen màu xanh lay động, trong cánh hoa có vô tận đạo vận lưu chuyển. Nước ao màu xanh chảy, cũng không phải nước ao thật sự, mà là linh khí nồng đậm đến cực hạn. Nhưng mà, khi Thẩm Trường Thanh cẩn thận cảm giác, lại phát hiện trong nước ao màu xanh, ẩn chứa có một chút mùi máu tươi mịt mờ. Vì sao sẽ có mùi máu tươi? Hắn nhíu mày. Linh khí thuần khiết vô cùng, đúng ra không tồn tại máu tanh mới đúng. Hơn nữa, nơi này chính là không gian bí cảnh Minh Hà Bá Quân mở ra, không có khả năng có tu sĩ khác có thể đi vào mới phải. Thần quân tọa trấn, tự nhiên có thể ngăn chặn tất cả. Mình có thể ở trong không gian bí cảnh tùy tâm dịch chuyển, đều vì không gian bí cảnh chính là phụ thuộc vào thiên địa mà sinh, xem như một phần tử của thiên địa. Bằng không, Thẩm Trường Thanh muốn ở trong không gian bí cảnh tự do hành tẩu, cũng không phải chuyện dễ dàng. Ở bên cạnh hắn, Thanh Y nhìn hoa sen xanh trước mặt, ánh mắt cũng có chút cảm khái. Tạo hóa thần liên. Cho dù là lão, cũng là chưa từng tận mắt thấy thần liên còn sống, không thể không nói. Tồn tại cỡ này thật là sinh vật đoạt thiên địa tạo hóa, làm người ta hướng tới. Lúc này sau khi nghe được lời của Thẩm Trường Thanh, Thanh Y bật cười, tôn thượng nên biết một điểm, đó là tạo hóa thần liên nghiêm khắc mà nói, cũng là thuộc về phạm trù thần dược, mà muốn bồi dưỡng thần dược, không phải đơn thuần linh khí là đủ. Nếu lão phu không nhìn lầm, phía dưới ao hoa sen này, hẳn là mai táng thi thể thần quân, hơn nữa tuyệt đối không chỉ một vị đơn giản như vậy, chính bởi có thi thể thần quân bồi dưỡng. Mới có tạo hóa thần liên xuất hiện. Thi thể thần quân. Thẩm Trường Thanh biến sắc. Lời của đối phương, rõ ràng vượt qua hắn đoán trước, sau đó, Tâm thần Thẩm Trường Thanh chìm vào trong nước ao, muốn thấy rõ cảnh tượng bên trong, nhưng khi thần niệm hắn vừa tiến vào, liền có một luồng uy áp mênh mông như tĩnh mịch càn quét đến, khiến thần niệm vừa chạm đến, đã trực tiếp tan vỡ. Phốc! Thần niệm tan vỡ, thân thể Thẩm Trường Thanh chấn động, máu tươi từ trong miệng phun ra. Khi lại nhìn về phía nước ao, ánh mắt đã trở nên kinh hãi. Luyện hóa thiên tâm, hắn đã hóa thân chúa tể thiên địa, ở trong thiên địa này, chỉ cần là thần chủ tầng 4 trở xuống, đều không có khả năng thương tổn mình mảy may. Nhưng bây giờ, chỉ bằng vào một luồng khí tức, đã có thể trực tiếp chặt đứt thần niệm mình, làm bản thân bị cắn trả. Từ nơi này có thể nhìn ra được, thứ tồn tại trong nước ao, rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào. Xem uy áp mênh mang cổ xưa, hơn nửa tràn ngập tĩnh mịch suy bại đó, khiến sắc mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng đến cực hạn. Tiền bối nói rất đúng, đáy ao thật sự tồn tại vật nào đó. Có phải thi thể thần quân hay không, hắn không thể xác định. Bởi vì thần niệm mình vừa kéo dài vào, đã bị lực lượng đó chặt đứt. Nhưng lực lượng có thể ở trong thiên địa dễ dàng đứt đoạn thần niệm của mình, tất nhiên không có khả năng là cấp bậc thần chủ bình thường, ít nhất cũng là cường giả trong thần chủ. Nhưng mà, thứ bên trong nước ao, không biết đã trôi qua bao nhiêu năm tháng, ở dưới năm tháng dài lâu như thế trôi qua, vẫn còn có được lực lượng bực này, như vậy nó thời kỳ toàn thịnh mà nói, chỉ sợ đúng như Thanh Y nói, chính là cấp bậc thần quân. Chẳng lẽ Minh Hà Bá Quân thực dùng thi thể thần quân để bồi dưỡng tạo hóa thần liên hay sao? Thẩm Trường Thanh cảm giác có chút nghe rợn cả người. Cường giả thần quân cao cao tại thượng, trước giờ chỉ nghe tên, chưa thật sự gặp tồn tại cỡ này. Cho dù là lúc trước chạm mặt Phách Thiên Thần Quân cùng Minh Hà Bá Quân, nhưng hai người đều không tính là cường giả thần quân thật sự, chỉ là cường giả cỡ đó lưu lại một chút dấu ấn lực lượng mà thôi. Nói là tàn hồn, nhưng đã rất khó có được lực lượng cấp bậc thần quân nữa. Chương 2236, Tạo Hóa Thần Liên, 2, sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nghĩ tới phương diện khác. Tiền bối cho rằng, lời Minh Hà Bá Quân lúc trước nói, là có mấy phần thực mấy phần giả. Lão Phu tuy không có hiểu biết gì đối với thần cung, muốn nói kết luận chuyện thần cung thật giả, cũng không có căn cứ gì có tính thực chất, nhưng lấy tình huống chư thiên trước mắt mà nói, thật là cường giả cấp bậc thần quân không xuất hiện. Trước kia, Lão Phu chỉ cho rằng cường giả cấp bậc thần quân đã chết hết, nhưng bây giờ xem ra, hẳn là toàn bộ đều ở lại trong thần cung. Có thể khiến cường giả bực này không hiển thánh ở chư thiên, chỉ sợ là thật có hạn chế gì tồn tại, đúng rồi. Phách Thiên Thần Quân không phải bị Tôn Thượng thu phục, người có thể từ trong miệng hắn thăm dò tin tức, nói không chừng có thể đạt được một ít thứ hữu dụng. Thanh Y thản nhiên nói. Muốn nói chuyện thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, lão có thể có hiểu biết rất lớn. Nhưng sau khi Hoàng Đình sụp đổ, thì không có gì đáng nói nữa. Đặc biệt Thần Cung ở thời kỳ Hoàng Đình chưa từng xuất hiện, chỉ ở sau khi Hoàng Đình sụp đổ mới đột ngột xuất hiện, cái này càng không thể nào biết được. Về phần cái gọi là đại kiếp nạn, nghĩ hẳn là không sai. Thanh Y khoanh tay, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời sáng sủa, vẻ mặt có chút phức tạp. Cường giả có thể vào cấp bậc thần chủ, đã có thể vào dòng sông quy tắc thôi diễn. Kẻ có thể làm thần quân, thủ đoạn thôi diễn càng xuất thần nhập hóa, bọn họ nếu đoán trước được tương lai có đại kiếp nạn xuất hiện, không phải chuyện không có khả năng. Hơn nữa Lão Phu gần đây cũng phát hiện, trong cõi hư vô, chư thiên đã có sát khí thầm nổi lên. Nhưng lực lượng này rốt cuộc đến từ nơi nào, Lão Phu tạm thời không có đầu mối gì. Lão chỉ là bất hủ thánh binh mà thôi, không phải sinh linh tu sĩ thật sự, không có khả năng làm tới mức thôi diễn quá khứ tương lai. Bằng không, căn bản không cần đi cố sức đoán lời của Minh Hà Bá Quân, trực tiếp tự mình ra tay thôi diễn một chút liền có thể biết. Đế quân từng nói, chư thiên đại thế hưng suy thay đổi, chính là luân hồi tuần hoàn, cũng là chuyện không có khả năng tránh được. Từ khi thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình phá diệt đến nay, nghĩ hẳn chư thiên chưa có đại kiếp nạn gì xuất hiện. Hôm nay lại có kiếp nạn hiện thế, cũng là chuyện rất bình thường rất hợp lý. Thanh Y nói tới đây, từ bầu trời chậm rãi thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, nhưng Minh Hà Bá Quân có câu nói không sai, mặc kệ đại kiếp nạn hay không, Tôn Thượng chỉ cần tăng lên thực lực của mình là được. Chỉ cần thực lực tăng lên, bất cứ kiếp nạn uy hiếp nào cũng là thùng rỗng kêu to. Thực lực mới là căn bản của tất cả. Chỉ có thực lực đủ mạnh, mới có thể giải quyết tất cả. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, cũng không đi nghĩ chuyện đại kiếp nạn nữa, mà là một lần nữa đặt sự chú ý ở trên tạo hóa thần liên trước mặt. Hôm nay tạo hóa thần liên đã không biết nở rộ bao lâu, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong đang có hạt sen thai nghén. Ta là trực tiếp nuốt dùng hạt sen thần là được sao? Thẩm Trường Thanh hỏi. Đối phương lúc trước từng nói, tạo hóa thần liên thật sự quý giá ở chỗ hạt sen thần, mà không phải thứ khác. Thanh Y gật đầu, không sai, tôn thượng chỉ cần dùng hạt sen thần là được, nhưng dùng hạt sen thần cũng có yêu cầu, đó là tu vi cảnh giới phải ở thần vương cảnh hoặc vạn pháp cảnh trở xuống, tôn thượng hôm nay lại không có vấn đề gì. Lời đồn hạt sen thần có được tác dụng đoạt thiên địa tạo hóa, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, lão phu cũng không thể biết. Tôn thượng lúc dùng, tốt nhất một lần chỉ dùng một hạt sen thần, mặt khác lại để lại một hạt sen thần bồi dưỡng tạo hóa thần liên mới. Về phần tạo hóa thần liên ban đầu, sẽ chỉ thai nghén hạt sen thần một lần, nếu hạt sen thần lần này thai nghén bị ngắt lấy sạch sẽ toàn bộ, tạo hóa thần liên sẽ mất đi tác dụng vốn có, hóa thành phôi thai chí bảo. Thần vật cỡ này nếu lãng phí hết trong một lần, thực sự đáng tiếc chút, lão phu đề nghị tốt nhất là giữ lại một phần mồi lửa, tất nhiên phúc trạch nhân tộc. Thanh Y cho cái đề nghị. Một lần dùng hết toàn bộ hạt sen thần, đó là chỉ thấy lợi trước mắt, không thể thực hiện. Hái toàn bộ hạt sen thần, tạo hóa thần liên sẽ hóa thành phôi thai chí bảo. Thẩm Trường Thanh chuẩn xác bắt giữ được một tin tức hữu dụng. Thanh Y nói, đó là khẳng định, tạo hóa thần liên chính là thần vật, nhưng lão phu từng nói, tạo hóa thần liên coi như là một loại thần dược, nhưng nghiêm khắc mà nói, thật sự thuộc về thần dược không phải đài sen, mà là hạt sen. Về phần đài sen mà nói, bản thân chính là một món chí bảo, nếu là có thủ đoạn siêu phàm, nhất định có thể luyện chế nó trở thành chí bảo phòng ngự hàng đầu. Cho dù là không có thủ đoạn luyện chế, chỉ cần tâm thần tu sĩ tẩm bổ nuôi dưỡng, cũng có thể hóa thành chí bảo phòng thân. Chỉ là khi hạt sen thần còn, tạo hóa thần liên sẽ không có biến hóa gì, chỉ có sau khi hạt sen thần bị hái, tạo hóa thần liên mới có thể thật sự lột xác. Thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, trong lòng hiểu rõ, sau đó, hắn liền trực tiếp ra tay, thu hạt sen thần thai nghén trong tạo hóa thần liên. Đừng nhìn hạt sen thần được khảm ở trong đài sen, nhưng khi thu nó, lại là cực kỳ dễ dàng, không khó khăn như trong tưởng tượng. Chương 2237, Tàn Niệm Thần Quân, 1, hạt sen thần không nhiều, chỉ có 3 hạt mà thôi. Khi hạt sen thần thoát ly đài sen, rơi vào trong tay, Thẩm Trường Thanh liền nhìn thấy hạt sen thần ban đầu đạo vận nồng đậm, hôm nay đạo vận tiêu hết, hóa thành hạt sen màu xanh tầm thường. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy hạt sen thần từ trong đài sen thoát ly ra, hắn cũng chỉ cho rằng đây là hạt sen tầm thường, mà không phải coi là thần vật có thể đoạt thiên địa tạo hóa. Cùng lúc đó, ở lúc hạt sen thần thoát ly, chỉ thấy cánh hoa tạo hóa thần liên héo rũ phiêu linh, vô tận đạo vận thần quang lấp lánh lóa mắt, biểu hiện ra dị tượng chí bảo xuất thế. Mà ở trong nháy mắt đó đài sen hóa thành phôi thai chí bảo, Thẩm Trường Thanh có thể rõ ràng bắt giữ được, bên trên có một luồng khí tức hư ảo khác thường hiện lên. Bảo khí. Ở lúc nhìn thấy khí tức hư ảo kia, hắn lập tức biết đó là cái gì. Trước khi đạt được tiên thiên nhất khí, Thẩm Trường Thanh cũng không nhận biết bảo khí, cũng không có bất cứ thủ đoạn nào thu lấy luyện hóa bảo khí. Nhưng ở sau khi đạt được tiên thiên nhất khí, khi lại thấy bảo khí, cảm quan đã hoàn toàn khác. Thu lấy, hay là không thu lấy? Đây là một vấn đề đáng giá cân nhắc. Bảo khí một khi thu lấy, chí bảo coi như hoàn toàn phế đi, có thể nói bảo khí chính là tinh hoa hội tụ của chí bảo, bất cứ chí bảo nào mất đi bảo khí, đều không khác gì vật phàm. Nhưng nếu không thu lấy, tiên thiên nhất khí không biết cần bao lâu mới có thể tiến cấp. Đang lúc Thẩm Trường Thanh âm thầm cân nhắc, bảo khí mơ hồ đã có dấu hiệu suy yếu, thấy vậy, hắn cũng không có bất cứ sự do dự nào nữa, lập tức dựa theo phương pháp ghi lại trong tiên thiên nhất khí, bắt đầu mạnh mẽ thu lấy bảo khí. Bảo khí mơ hồ. Thẩm Trường Thanh há mồm, trực tiếp nuốt bảo khí vào trong bụng, sau đó dựa theo phương pháp tu luyện của tiên thiên nhất khí, mạnh mẽ luyện hóa bảo khí, hóa thành lực lượng của hậu thiên cương sát. Chỉ thấy trong động thiên, một mảng khí thể xám xịt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được lớn mạnh. Không chỉ có thế, khí tức tịch diệt đáng sợ tràn đầy ra, giống như có thể hủy diệt tất cả. Ở lúc hậu thiên cương sát lột xác. Bên ngoài. Trong thân thể Thẩm Trường Thanh, có khí tức mỏng manh tràn ngập ra. Tuy khí tức mỏng manh, lại cho người ta một loại sắc bén không thể ngăn cản. Tiên thiên nhất khí. Thanh Y sắc mặt ngưng trọng nhìn đối phương. Luồng khí tức đó tuy mỏng manh, nhưng ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ. Thủ đoạn này đối phương nếu thật sự tu luyện đến một trình độ đăng phong tạo cực mà nói, cho dù là mình nhắm chừng cũng khó có thể ngăn cản. Rất khó tưởng tượng, trong chư thiên, vậy mà lại tồn tại thủ đoạn như thế. Dù sao có thể làm bất hủ thánh binh, nếu là do cường giả đứng đầu thúc giục, phòng ngự của bản thân lão đã đạt đến đỉnh phong chư thiên. Lực lượng có thể uy hiếp đến bản thân, liền có thể nghĩ mà biết. Người nọ rốt cuộc là ai? Thanh Y nghĩ tới tu sĩ áo xanh kia lúc trước từng gặp, ánh mắt thâm thúy. Cường giả có danh tiếng trong chư thiên, mình không có khả năng không có một chút hiểu biết nào. Trừ phi, đối phương là cường giả sau khi thượng cổ hoàng đình phá diệt mới xuất hiện. Nghiêm túc mà nói, khả năng này không phải không có. Bởi vì mặc kệ là tiên thiên nhất khí, hoặc là sự tồn tại của đối phương, đều khiến hắn cảm thấy phi thường xa lạ. Như vậy, sắp xỉ có thể kết luận, đối phương nhất định là cường giả sau thượng cổ nhân tộc hoàng đình, về phần cùng thời kỳ với thần cung hay không, cái đó không nói chính xác được. Ngụy trang trên thân tôn thượng, trừ phi là cường giả luyện thành quy tắc thiên nhãn, hoặc là đế quân tồn tại cấp bậc đó, mới có khả năng nhìn thấu. Hắn lúc ấy cũng chưa vận dụng quy tắc thiên nhãn, vậy chỉ có một khả năng, đối phương nhất định là tồn tại cùng cấp bậc với đế quân. Thanh Y lại thay đổi ý tưởng, Thanh Liên đế quân cường giả cấp bậc đó, đã tính là tồn tại ở đỉnh chư thiên, lấy sự huy hoàng của thượng cổ nhân tộc, cũng chỉ xuất hiện ngũ phương đế quân mà thôi. Chỉ riêng ngũ phương đế quân, đã có thể khiến nhân tộc có được địa vị uy áp chư thiên. Nếu không phải về sau vạn tộc liên thủ tấn công, nhân tộc hoàng đình sẽ không phá diệt. Tương tự, cho dù nhân tộc hoàng đình phá diệt, chư thiên vạn tộc cũng trả giá thật lớn. Nếu ở giai đoạn sau vẫn có cường giả như vậy tồn tại trên đời, nhân tộc đúng ra không có khả năng lưu lạc đến cục diện bây giờ mới phải. Dù sao tồn tại cấp bậc đó, cho dù không thể khiến nhân tộc một lần nữa đăng đỉnh chư thiên, lại bảo vệ được nhân tộc an ổn, đúng ra không có vấn đề gì mới phải. Nghĩ đến đây, trong lòng Thanh Y cũng có sự nghi ngờ rất lớn. Đang lúc lão âm thầm cân nhắc, tâm thần Thẩm Trường Thanh đã từ trong động thiên rời khỏi, chỉ thấy hắn vươn tay phải, nhất thời liền có một mảng khí thể màu xám ngưng tụ thành. Khí thể rõ ràng là như một quần, vốn nên mềm mại vô lực mới phải, nhưng bên trong lại ẩn chứa mũi nhọn cực kỳ đáng sợ, khiến không gian quanh mình cũng bị lan đến, lặng lẽ xé rách ra. Sau đó, Thẩm Trường Thanh dùng sức nắm chặt, khí thể màu xám tiêu tán, nháy mắt tiếp theo, hắn đột ngột há mồm, có khí thể giống như thần binh xé gió bay ra, trong nháy mắt đã xuyên thủng không gian trước mặt, thật lâu sau cũng chưa thể khép lại. Chương 2238, Tàn Niệm Thần Quân, 2, không tồi. Nhìn thấy phá hoại mình tạo thành, Thẩm Trường Thanh rất hài lòng. Tuy không gian trước mắt chưa tan vỡ thành mảnh, chỉ xuất hiện lỗ thủng to bằng nắm tay, nhưng hắn biết không gian bí cảnh trước mắt đã bị lực lượng một đòn này đánh thủng. Nói trắng ra, lực lượng tiên thiên nhất khí tu luyện thành, không phải lấy diện tích phá hủy để cân nhắc, mà là lấy lực lượng cực hạn xuyên thấu của nó để cân nhắc. Lực lượng một đòn đó, cho dù bát phẩm phòng ngự đạo binh, cũng có thể trực tiếp xuyên thủng. Nếu là dựa theo cấp bậc tiên thiên nhất khí ghi lại cân nhắc mà nói, hôm nay Hậu Thiên Cương Sát đã từ nhập môn tầng 1, trực tiếp lột xác đến tầng 6. Hậu Thiên Cương Sát tầng 6, đủ để đánh giết toàn bộ tu sĩ thần vương đệ tam cảnh trở xuống, đồng thời, bởi Hậu Thiên Cương Sát có thể bám vào trên lực lượng của bản thân, hôm nay lại mượn Hậu Thiên Cương Sát tầng 6 giúp đỡ, Thẩm Trường Thanh tự cảm thấy cảnh giới của hắn tuy chưa đột phá, nhưng ở phương diện chiến lực, hẳn là đã nâng cao một bước. Cái khác không nói. Nếu lại đối mặt con rùa khổng lồ cấp bậc nửa bước thần chủ kia, hẳn là sẽ không khó giải quyết giống như lúc trước nữa. Dù sao chỗ dựa của con rùa khổng lồ trên trình độ rất lớn xuất phát từ phòng ngự mai rùa, nếu có thể bài trừ phòng ngự mai rùa, giải quyết đối phương liền dễ dàng hơn rất nhiều. Vứt bỏ tạp niệm trong lòng, Thẩm Trường Thanh một lần nữa nhìn về phía nước ao trước mặt. Chỉ thấy ở sau khi hạt sen bị hái đi, cùng bảo khí bị hấp thu, tạo hóa thần liên ban đầu nở rộ này đã hoàn toàn héo rũ, từng chút một tan đi giống như khói bụi, không lưu lại chút dấu vết nào. Ta nếu muốn trồng tạo hóa thần liên, nên làm việc như thế nào? Hắn mở miệng hỏi. Thanh Y nói, tôn thượng muốn trồng tạo hóa thần liên, trực tiếp ném hạt sen xuống nước là được. Nơi đây chính là linh khí hội tụ, phía dưới lại có hài cốt cường giả chưa hoàn toàn hao hết, đủ để hạt sen thần mọc rễ nảy mầm. Được. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, cũng không do dự cái gì, trực tiếp lấy một trong ba hạt sen thần ném vào trong nước ao màu xanh. Theo hạt sen rơi xuống nước, rất nhanh đã trầm xuống. Sau mấy hơi thở, chỉ thấy trong nước ao bày ra một vòng xoáy cường đại, toàn bộ linh khí hướng về trong trung tâm vòng xoáy điên cuồng dâng trào, luồng linh khí dao động mênh mông đó, thậm chí mang toàn bộ linh khí trong không gian bí cảnh đều cướp đoạt hết. Không chỉ có thế, thậm chí là linh khí bên ngoài giáp với không gian bí cảnh, cũng chịu lan đến không nhỏ. Lực hút đáng sợ đó, khiến vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không tự chủ được trở nên ngưng trọng. Cùng lúc đó, ở lúc vòng xoáy linh khí xuất hiện, luồng khí tức tĩnh mịch tiềm tàng kia ở đáy ao, giống như cũng được phóng ra, điên cuồng trào ra, khiến bầu trời không gian bí cảnh cũng trở nên u ám tối tăm. Khí tức thật mạnh. Phách Thiên Thần Quân ở nơi nào đó của không gian bí cảnh, hôm nay ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên mặt tràn ngập kinh hãi. Trong tai hắn, có thanh âm không cam lòng đang quanh quẩn. Minh Hà, ta không cam lòng. Bản quân cùng ngươi không chết không thôi. Minh Hà, cho dù bản quân rơi vào u minh vĩnh viễn không phục sinh, cũng muốn ngươi chết. Tiếng trống giận rít gào giống như oan hồn, quanh quẩn ở trong không gian bí cảnh. Nghe những tiếng gào trống này, Phách Thiên Thần Quân vẻ mặt khó coi. Tàn Niệm Thần Quân. Minh Hà lão quỷ kia rốt cuộc đã làm chuyện gì, không gian này thế mà giấu nhiều Tàn Niệm Thần Quân như vậy, tuy nói Tàn Niệm Thần Quân không phải Tàn Hồn Thần Quân, không có uy hiếp gì lớn, nhưng mỗi một Tàn Niệm Thần Quân xuất hiện, đều đại biểu cho một vị thần quân ngã xuống. Hôm nay, trong không gian bí cảnh xuất hiện nhiều Tàn Niệm Thần Quân như vậy, có thể tưởng tượng được, rốt cuộc là có bao nhiêu thần quân ngã xuống ở nơi này. Minh Hà. Tâm thần Phách Thiên Thần Quân chấn động. Hắn phát hiện mình vẫn đã xem nhẹ vị cường giả thượng cổ này, có thể một hơi chém giết nhiều thần quân như vậy, thực lực của đối phương có thể thấy được phần nào. Phách Thiên Thần Quân chỉ cần nghĩ kỹ một chút, đại khái hiểu ra, vì sao trong không gian này sẽ có nhiều Tàn Niệm Thần Quân như vậy. Nếu bổn tọa không đoán sai, nơi này hẳn là chỗ bồi dưỡng tạo hóa thần liên nghiêm khắc mà nói thuộc về phạm trù thần dược, hắn là dùng thi thể thần quân để nuôi dưỡng thần dược. Nghĩ đến đây, trong mắt hắn toát ra ánh sao, dùng thi thể không chỉ một vị thần quân để bồi dưỡng thần dược, quả thực là bút tích lớn. Tương tự, nghĩ đến không gian này tồn tại tạo hóa thần liên, trong lòng Phách Thiên Thần Quân cũng rục rịch. Hắn rất muốn lấy được tạo hóa thần liên, để bản thân có thể lột xác. Dù sao mình lần này tiến vào di chỉ thượng cổ, mục đích chủ yếu chính là muốn đạt được hạt sen thần, kết quả thật không dễ gì mở ra di chỉ thượng cổ, lại hoàn toàn làm áo cưới cho người khác. Không chỉ có thế, còn đặt cả bản thân vào, Phách Thiên Thần Quân bây giờ chỉ cảm thấy thiệt thòi to. Nhưng hắn cũng rõ, bản thân bây giờ muốn đạt được hạt sen thần, là không có khả năng gì nữa, hạt sen thần này nhất định trở thành vật trong bàn tay vị kia. Luyện hóa thiên tâm. Cho dù thần chủ đích thân tới, cũng phải nằm úp sấp. Phóng mắt toàn bộ di chỉ thượng cổ, ai có thể chống lại vị kia? Lúc này, Tàn Niệm Thần Quân thổi quét không gian bí cảnh, toàn bộ nơi lan đến, cỏ cây tất cả đều héo rũ. Chương 2239, dùng hạt sen thần, một, Thẩm Trường Thanh đứng ở bên ao, cảm thụ được oán niệm không cam lòng kia, cùng với tiếng trống giận kêu trên, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Đây là cái gì? Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, nơi đó tràn ngập oán niệm cực kỳ đáng sợ. Oán niệm bực này, nếu là ở trong thiên địa nhân tộc mà nói, đủ để hình thành thiên tai đáng sợ. Làm không tốt, chỉ sợ cũng phải tái hiện một mạng yêu tà loạn thế. Chẳng qua, trước mắt oán niệm tuy mạnh, nhưng còn chưa thành tựu được cái gì, tuy có thể ảnh hưởng tâm thần mình, nhưng không có uy hiếp quá lớn. Thanh Y nói, những thứ này đều là ý niệm không cam lòng của cường giả sau khi ngã xuống lưu lại, trước kia luôn bị áp chế ở dưới ao, bây giờ một khi bị phóng ra, tự nhiên là dẫn tới động tĩnh không nhỏ. Những tàn niệm này nếu đối với tu sĩ tầm thường mà nói, sẽ có ảnh hưởng rất lớn, làm không tốt còn bị ảnh hưởng tâm thần, do đó trở thành con rối chỉ biết giết chóc. Nhưng đối với tôn thượng tu sĩ bực này mà nói, tàn niệm như vậy, thực ra không có ảnh hưởng gì quá lớn. Tàn niệm cường giả, ở trong mắt lão là rất bình thường. Mặc cho ai bị chém giết, còn phải bị chôn ở chỗ này làm phân bón, đều sẽ không cam lòng. Hôm nay một khi phóng ra, oán niệm ngút trời là rất bình thường. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh xem như đã hiểu, hóa ra những thứ này chính là tàn niệm của các thần quân kia. Chỉ từ khí tức ẩn chứa trong tàn niệm có thể rõ, thực lực các cường giả này lúc còn sống, rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào. Lúc này, tàn niệm từ đáy ao phóng ra, cũng đã nhận ra có sinh linh tồn tại, cùng với một chút khí tức quen thuộc vô cùng. Minh Hà. Ở lúc phát hiện khí tức quen thuộc kia, giống như đống lửa điểm hỏa thùng thuốc nổ, trực tiếp ầm ầm nổ tung. Trong nháy mắt, toàn bộ tàn niệm hướng về Thẩm Trường Thanh ùa tới. Trên thân ngươi có khí tức Minh Hà, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Theo ta cùng nhau vào U Minh đi. Chết, ta muốn ngươi chết. Tàn niệm gào rống. Sương mù đen vô tận mãnh liệt ập tới. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, há mồm phun ra hậu thiên cương sát, khí thể màu xám hóa thành vô tận sắc bén, trong khoảnh khắc đã hủy diệt toàn bộ tàn niệm. Âm. Không gian bí cảnh chấn động, bầu trời tuy vẫn tối tăm như cũ, nhưng toàn bộ tàn niệm đều đã hoàn toàn biến mất không thấy. Tàn niệm thần quân. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Đáng tiếc những thứ này đều là tàn niệm, nếu là tàn hồn, vậy mình coi như kiếm lớn rồi. Nhưng nghĩ đến cũng đúng. Minh Hà Bá Quân đã dùng xác những cường giả này làm phân bón, sao có thể tùy ý các cường giả này lưu lại tàn hồn? Tàn hồn thần quân là khác biệt, nếu thật bảo lưu lại, chính là một tai họa ngầm, chỉ có diệt hết toàn bộ tàn hồn mới là thật sự giải quyết vấn đề này. Giờ phút này, nước ao màu xanh, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được giảm đi. Nước ao ban đầu tràn đầy, giờ phút này đã hạ xuống không chỉ mấy trượng. Xem đến nơi đây, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Linh khí hạt sen thần cần, có chút vượt qua hắn tưởng tượng. Chỉ riêng linh khí bây giờ trôi mất, dựa theo tổng lượng mà nói, chỉ sợ cũng có thể trực tiếp làm nổ tung một vị thần vương. Dù sao trình độ nồng đậm của linh khí nơi này, hoàn toàn không phải nơi khác có thể so sánh. Linh khí hóa dịch. Hơn nữa không phải linh khí hóa dịch tầm thường đơn giản như vậy. Mỗi một giọt nước ao nơi này đều tương đương với nhu cầu của một tu sĩ nhập thánh viên mãn, nhưng nước ao đến bây giờ đã giảm xuống không chỉ mấy trượng, nơi này rốt cuộc ẩn chứa năng lượng mênh mông bao nhiêu, liền có thể nghĩ mà biết. Theo nước ao không ngừng giảm bớt, cái ao ban đầu cũng bày ra cảnh tượng kiểu nhảy vực, đồng thời những khí tức tĩnh mịch phá tan nước ao phong cấm kia cũng không ngừng chảy trở về, như là bị cái gì lôi kéo. Dần dần, bầu trời tối tăm một lần nữa trở nên sáng ngời. Một bên khác, nước ao đã lại lần nữa hạ xuống rất nhiều, có thể rõ ràng nhìn thấy phía dưới mơ hồ tồn tại một thứ giống như hố đen. Thẩm Trường Thanh biết, không gian sau lưng hố đen kia chính là chỗ mai táng xác thần quân. Nói chuẩn xác, cũng là chỗ tạo hóa thần liên từng cắm rễ. Tình huống có chút không ổn, ánh mắt Thanh Y nhìn về phía cảnh tượng bên trong, nhíu mày, năng lượng hạt sen thần cần so với trong tưởng tượng của lão phu còn nhiều hơn không ít, trước mắt lực lượng của xác những thần quân kia đã bị tiêu hao gần hết, chỉ bằng linh khí giúp đỡ mà nói, rất khó để hạt sen thần nảy mầm. Nói tới đây, sắc mặt lão cũng có một chút cảm khái. Không hổ là thần dược mạnh mẽ, có được tác dụng đoạt thiên địa tạo hóa, chỉ riêng bước thứ nhất nảy mầm, đã là khó khăn như thế, cho dù là cắn nuốt lượng linh khí khổng lồ, cũng chưa thể thỏa mãn điều kiện này. Năng lượng không đủ, cũng chỉ có thể bổ sung năng lượng. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi lóe lên. Hắn ngay lập tức nghĩ đến chính là dùng máu thịt vạn tộc, để nuôi dưỡng hạt sen thần. Nhưng mà, thần cảnh vạn tộc bình thường, khẳng định là không có tác dụng gì. Dù sao tạo hóa thần liên ban đầu chính là dùng xác thần quân bồi dưỡng, bây giờ tạm thời không thể chém giết các tu sĩ thần vương cảnh kia, để tránh tình huống trong thiên địa bại lộ, về phần tu sĩ thần cảnh mà nói, cho dù giết nhiều nữa, cũng khó nuôi dưỡng nổi hạt sen thần. Chương 2240, dùng hạt sen thần, 2, trong nháy mắt, Thẩm Trường Thanh mang tinh huyết con rùa khổng lồ ban đầu cô động trong động thiên, toàn bộ đều lấy ra. Tinh huyết thần cảnh không được. Vậy dùng tinh huyết nửa bước thần chủ, con rùa khổng lồ chính là hung thú, nó tuy là cấp bậc nửa bước thần chủ, nhưng luận tới nhục thân thể phách mà nói, sinh linh vạn tộc cảnh giới ngang nhau căn bản không thể so sánh với nó, về phần có thể sánh vai thần chủ hay không, hắn không biết được. Nhưng cái này cũng đủ để nói lên tinh huyết của con rùa khổng lồ cường đại. Nháy mắt tiếp theo, hắn liền mang tinh huyết con rùa khổng lồ trút hết vào trong ao. Tinh huyết nồng đậm rơi vào, hỗn hợp linh khí. Bùng nổ ra khí tức cường đại. Rống, hung thú gào rống, khiến nước ao chấn động không thôi. Ngay sau đó, chỉ thấy đáy ao truyền đến lực hút đáng sợ, khiến lực lượng tinh huyết của hung thú bị hấp thu sạch sẽ. Vẫn không được. Thẩm Trường Thanh thấy vậy, lông mày không khỏi nhíu lại. Sau đó tâm thần hắn liền chìm vào trong thiên địa, không bao lâu, chỉ thấy trên hư không có bóng ma bao trùm xuống, chỉ thấy một con hung thú cấp bậc thần vương, bị cưỡng ép truyền tống đến nơi này. Thân thể vạn trượng giống như núi cao, tản ra khí tức khủng bố, chỉ là, hung thú cường đại bực này, hôm nay lại không thể động đậy. Ở trước mặt uy áp thiên địa, thần vương chỉ giống như con kiến mà thôi. Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, thân thể con hung thú thần vương kia nháy mắt sụp đổ, vô số máu thịt cùng với tàn thể đều rơi vào trong ao. Âm âm âm. Sinh cơ mênh mông trào ra, nhưng trước sau không thấy hạt sen thần mọc rễ nảy mầm. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh liền dở lại trò cũ. Con thứ hai. Con thứ ba. Trước sau ước chừng mười mấy con hung thú cấp bậc thần vương, toàn bộ đều bị hắn chôn vào, lực lượng khí huyết ẩn chứa trong đó có thể xưng là mênh mông. Nếu không phải thiên địa nội tình hùng hồn, có được lượng lớn hung thú thần vương, căn bản là không chịu nổi tiêu xài như vậy. Lúc cuối cùng có hung thú thần vương rơi vào, liền có sinh cơ mênh mông thai ngén sinh ra, rốt cuộc đến một điểm tới hạn nào đó. Ông, có chồi xanh biếc từ trong hố đen vươn ra, lực lượng lôi kéo mạnh mẽ ban đầu bỗng tiêu tán, khiến vòng xoáy trong ao cũng biến mất không thấy nữa. Ngay tại khoảnh khắc nước ao biến mất, linh khí hóa dịch bổ khuyết, toàn bộ đều khôi phục bình thường. Chỉ có một cái chồi xanh biếc cắm rễ, nhẹ nhàng lay động ở trên ao. Xử lý xong. Trong lòng Thẩm Trường Thanh nhẹ nhàng thở ra, trước mắt hạt sen thần mọc ra chồi, xem như hoàn thành bước thứ nhất, nếu đối phương vẫn không có động tĩnh, cũng chỉ có thể tiếp tục hy sinh hung thú trong thiên địa. Hạt sen thần bây giờ mọc rễ nảy mầm, về sau hẳn là không có vấn đề gì nữa nhỉ. Hắn cũng chưa hoàn toàn yên tâm, mà là hỏi thêm một câu, Thanh Y nói, chỉ cần duy trì linh khí không dứt. Liền không có vấn đề gì nữa, nhưng giống tạo hóa thần liên thần vật cỡ này, nếu không đủ lực lượng nuôi dưỡng, muốn để nó thật sự trưởng thành lên, là không có khả năng gì. Chỉ dựa vào linh khí, nhiều lắm chỉ có thể duy trì trạng thái này bất diệt mà thôi. Tôn thượng ngày sau nếu có thể giống như Minh Hà Bá Quân, chém giết mấy vị thần quân, dùng xác họ nuôi dưỡng, có ngàn vạn năm thời gian nữa, nghĩ hẳn có thể lại đạt được hạt sen thần, nghe vậy, sắc mặt Thẩm Trường Thanh đen xì. Chém giết mấy vị thần quân, dùng xác họ bồi dưỡng thì thôi, còn phải chờ ngàn vạn năm. Ngàn vạn năm sau là thế cục như nào, cũng còn không nói chính xác đâu. Nói không chừng, mình đã luân hồi chuyển thế, cũng có khả năng. Nhìn thấy hắn sắc mặt đen sì, Thanh Y thản nhiên nói, tạo hóa thần liên tốt xấu gì cũng là thần dược hàng đầu, nào có dễ dàng như vậy là có được. Nếu là thật sự dễ dàng như vậy bồi dưỡng ra, chỉ sợ thiên kiêu đứng đầu không nói đầy đường cái. Số lượng cũng tất nhiên không ít. Người thường dùng hạt sen thần, có thể có được biến hóa lớn bao nhiêu? Thẩm Trường Thanh nhìn hai hạt sen thần còn sót lại, vẻ mặt khẽ động, Thanh Y nói, bất luận kẻ nào dùng hạt sen thần, đều có thể trực tiếp nhảy vọt trở thành vô song thiên kiêu, bản thân tôn thượng đã tính là vô song thiên kiêu, nếu có thể lại được hạt sen thần tẩm bổ, cụ thể sẽ trưởng thành đến tình trạng nào, lão phu cũng không dễ xác định. Nói tới đây, trong mắt lão cũng có biểu cảm tò mò. Bởi vì hạt sen thần cực kỳ khó đạt được, mình xem như lần đầu tiên nhìn thấy, trước kia cho dù là có hạt sen thần xuất thế, cũng đều ngay lập tức bị tu sĩ khác luyện hóa, hiếm khi có khả năng truyền lưu. Cho nên, nếu khi hạt sen thần thần vật cỡ này rơi vào trong tay một vị vô song thiên kiêu, sẽ dẫn lên biến hóa như thế nào, bản thân Thanh Y cũng không nói chính xác được. Nhưng có một điểm, lão có thể 100% xác định. Chỉ cần Thẩm Trường Thanh dùng hạt sen thần, về sau nhất định có thể mang đến lột xác mạnh mẽ. Dùng hạt sen thần, có gì hạn chế hoặc chỗ nào cần chú ý không? Thẩm Trường Thanh hỏi. Thanh Y nói, không có, chỉ cần trực tiếp dùng là được. Được. Thẩm Trường Thanh không nói gì nữa, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, sau đó mang hai hạt sen thần ném hết vào trong miệng. Khoảnh khắc hạt sen thần vào miệng, liền lập tức tan rã. Lực lượng đáng sợ tích góp vô số năm tháng bên trong, ở lúc nó tan rã, trực tiếp nổ tung ra.